Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1095, thể chất tiến hóa chi địa. Gào, dung chuyển không thể tả thời không, nhuộm huyết quang, có vô tận thú gào vang vọng ra, dung trời động địa, thời không này nếu như đại vỡ, một đầu tiếp một đầu khí tức kinh người cự hung run rẩy. Ở trong lòng bọn họ, ở tại trời hành trình cung tồn tại, là vĩ đại cự nhân, là giới này chúa tể, cường thịnh đến không thể phỏng đoán trình độ ở trong, nhưng là hiện đang phát sinh cái gì? Chúng nó khó có thể tin, mặc dù là Hàn gia lão tổ đều kém chút dọa đái. Hỗn độn thời không kính nổ tung, đây là đụng vào không nên đụng vào thời không một góc. Phảng phất một bộ nhuốm máu cổ sử cách trăm ngàn đời trấn áp mà đến. Để trời hành trình cung đều sụp đổ rồi. Chủ thượng, ngài làm sao rồi? Vị này khí tức khủng bố bóng người màu đen thần thái biến đổi lớn. Tình cảnh này đối với hắn mà nói giống như thiên băng địa hãm. Vũ trụ tận thế, hắn kinh hoàng đến mức tận cùng. Hai chân đều đang như nhũn ra. Trong con người tràn ngập khó mà tin nổi, đến cùng là cái gì kẻ địch chấn thương chủ thượng? Tại sao lại như vậy? Tô Viêm, hắn đến cùng là ai? Là ai? Ta Hàn gia đến cùng chọc nhân vật dạng gì? Hàn gia lão tổ nguyên thần sợ hãi đến thật muốn hồn phi phách tán. Này tính là gì? Dình Tô Viêm, không có nhìn rõ ràng mấy phần chân tướng. Lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng bao phủ tới. Nghiền nát hỗn độn thời không kính, thậm chí phản chấn thiên chi cự cung chia năm xẻ bầy. Rất rõ ràng, có thê thảm gầm nhẹ nổ tung, làm cho cả thời không đều đang lay động, mà đổ nát cự cung chảy xuôi dưới từng giọt huyết dịch. Mỗi một giọt máu đều óng ánh đến mức tận cùng, sụp đổ rồi thời không. Tựa hồ muốn ép sụp vũ trụ một góc, cho tới này một đôi có thể nói cổ tinh con mắt. Ở trong hiện ra đại hoảng sợ, để rộng lớn hỗn độn thời không khu vực đều đang phát run. Tình cảnh này nếu là truyền khắp thiên hạ, tất nhiên sẽ gợi ra náo động to lớn. Một cái sống trong năm tháng, đời đời vô thượng bá chủ, đã từng đều bị Hàn gia thủy tổ hầu hạ quá. Như vậy hắn hẳn là một vị cấm kỵ bá chủ. Nhưng là hiện tại một vị cấm kỵ bá chủ dĩ nhiên đang sợ hãi, truyền đi ai dám tin tưởng? Đặc biệt là này bao la vô biên không gian, rất nhiều sinh linh khí tức mạnh mẽ đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ rất rõ ràng thần bí đại nhân đáng sợ có thể đến cùng dính đến cái gì, để hắn cảm thấy bất an, thậm chí không dám đi chính diện đối mặt. Ha ha ha, nhưng mà có tiếng cười truyền đến, một tiếng tiếp một tiếng, thanh âm này hùng vĩ đến, để hỗn độn trong thời không ở lại cường giả đều muốn hồn phi phách tán trình độ. Nằm ở cấp độ nguyên thần Hàn gia lão tổ đều đầu đau như búa bổ. Cũng bị tiếng cười của hắn bị đánh tan nguyên linh. Chủ thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khí tức cường đại bóng người màu đen sửng sốt, đến cùng phát sinh cái gì? Chủ thượng rõ ràng bị chấn thương, có thể vì sao hiện tại to lớn hơn nữa cười? Đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Đổ nát cực cung ở trong, có một bóng người mơ hồ hiển hóa ra ngoài, đỉnh thiên lập địa, thân ảnh khổng lồ giấu ở hỗn độn ở trong. Khó có thể thấy rõ hắn chân thân, thế nhưng thoáng phóng thích khí tức, tuyệt đối khủng bố vô biên. Bao nhiêu năm tháng đi qua, kéo dài hơi tàn ở đây nhịn thời gian dài dằng dặc. Nhiệm vụ phải hoàn thành sao? Vị này có vẻ chí cao vô thượng tồn tại, phát ra liên tiếp cổ ngữ, để Hàn gia lão tổ rất khó nghe hiểu được. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được thần bí đại nhân vô cùng hưng phấn. Một cái có thể làm cho cấm kỵ bá chủ mất khống chế sự tình. Để Hàn gia lão tổ đều đau đầu. Thế gian này còn có thể phát sinh cái gì để bọn họ thất thố sự kiện? Oanh, thân hình to lớn, giấu ở trong hỗn độn vô thượng bóng dáng, một đôi có thể so với cổ tinh con ngươi, phóng ra hình ảnh tan nát, hắn rình đến một cái khó có thể thấy rõ nhuốm máu cổ sử. Một đoạn từ Trần Cửu Viễn năm tháng, tuy rằng hắn không có nhìn rõ ràng mấy phần, thế nhưng hắn nhìn thấy một khẩu cự quan ngang trời. Đây là hắn ở rình Tô Viêm căn nguyên đồng thời, nhìn thấy mơ hồ hình ảnh. Hắn suy đoán là cự quan ảnh hưởng quá to lớn, nên cùng Tô Viêm không quan hệ nhiều lắm, bằng không hắn không thể sẽ bị chấn thương. Tô Viêm, không còn sống lâu nữa, ta cũng muốn xem thử xem ngươi còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Giết ngươi, đến thời điểm ta đem tin tức khuếch tán ra đi. Ha ha, các ngươi Táng Vực bộ tộc đang muốn vì Tô Viêm ra mặt. Hơn nửa muốn diệt tộc rồi. Hàn gia lão tổ tuy rằng không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra, thế nhưng thần bí đại nhân tuyệt đối nhìn chằm chằm Tô Viêm. Bị cấm kỵ nhìn chằm chằm Tô Viêm còn có thể sống bao lâu? Thời khắc này Hàn gia lão tổ đều có chút đồng tình Tô Viêm rồi. Tô Viêm vị trí vũ trụ bí cảnh, từ khi hắn đi tới bí cảnh nơi sâu xa hung hiểm khu vực, liền cũng không còn phát hiện có ánh mắt ở rình chính mình. Hạ Hầu suy đoán là Hàn gia lão tổ, Tô Viêm cũng cảm thấy độ khả thi rất lớn. Hàn gia đã hủy diệt, Hàn gia lão tổ còn sống sót, hắn nhất định sẽ chó cùng rứt dậu, vận dụng tất cả thủ đoạn giết ngươi. Khoảng thời gian này các ngươi cũng không thể ra ngoài. Hạ Hầu ngữ khí ngưng trọng nói, ta ngược lại thật ra thật sự có chút gánh chịu tâm. Nói chung các ngươi ở lại chỗ này, thật tốt tu hành, ta biết rồi. Tô Viêm gật đầu, hắn hỏi tiếp, ta thể chất sự tình, Hạ Hầu gia gia ngươi đến cùng hiểu rõ gì đó. Nghe vậy, Hạ Hầu thấp giọng nói, hỗn độn tháp sự tình ngươi nên hiểu rõ một ít chứ. Không sai, năm đó hỗn độn tháp xuất thế, ta liền ở bên cạnh nhìn, hiện tại hỗn độn tháp không phải vẫn không có xuất thế sao? Tô Viêm khẽ gật đầu, chợt hơi kinh ngạc nói, lẽ nào Hạ Hầu gia gia ngài muốn cho ta ở hỗn độn tháp bên trong tìm kiếm đáp án? Không sai, Hạ Hầu trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia nụ cười. Hắn nói ra, lão thủ lĩnh đã nói, thể chất của ngươi nếu là muốn khôi phục, ở hỗn độn tháp bên trong có nhất định hy vọng. Hắn nói hỗn độn tháp địa vực điện nên có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Địa vực điện, Tô Viêm kinh ngạc, có chút kinh dị nói, lão thủ lĩnh có phải là biết hỗn độn tháp lai lịch? Này có thể nói không được. Tòa tháp này tồn tại năm tháng quá cổ lão, khó có thể tìm hiểu lai lịch của nó. Hạ Hầu lắc đầu nói rằng, ta cũng chưa từng đi hỗn độn tháp, có người nói nó là chí bảo, cũng có người nói nó là vũ trụ dựng dục ra mạnh nhất bảo vật. Thậm chí lại có người nói, nó chính là vũ trụ bản nguyên chí bảo. Bản nguyên chí bảo, Tô Viêm trong lòng tuôn ra chấn động, vũ trụ bản nguyên chí bảo. Danh tiếng này quá dọa người, chẳng phải là nắm giữ hỗn độn tháp, tương đương với nắm giữ toàn bộ vũ trụ năng lượng. Ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi, cảm thấy độ khả thi rất thấp. Đương nhiên những này chỉ có điều là truyền thuyết, chỉ có được hỗn độn tháp cường giả mới có thể vạch trần nó đáp án. Hạ Hầu nói rằng, thế nhưng này quá khó khăn, căn bản không có hy vọng. Đến thời điểm chúng ta liên thủ đi xông vào một lần, nói không chắc có thể thành công. Bảo tài từ trước đến giờ không tin ta, cũng không biết nơi nào đến tự tin. Nghe vậy, Hạ Hầu dở khóc dở cười. Nó nói rằng, không nên ôm quá mạnh tự tin. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ai cũng không thể được hỗn độn tháp. Đây là một hiện thực tàn khốc. Có lẽ nó thật không phải chúng sinh có thể chấp trưởng. Nếu như đúng là bản nguyên vũ trụ chí bảo, tưởng thật không phải chúng sinh có thể chấp trưởng. Tô Viêm líu lưỡi. Hắn nói ra, hỗn độn tháp mở ra còn rất dài thời gian chứ. ta xem khoảng thời gian này chúng ta ở đây tu luyện. Chờ hỗn độn tháp mở ra lại đi lang bạt địa vực điện. Hy vọng tiên táng địa không phải tại địa vực điện trước mở ra. Tiên táng địa ở mấy năm qua hẳn là sẽ không mở ra. Hạ Hầu nhìn một chút Tô Viêm, ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Tô Viêm, ngày xưa lão thủ lĩnh từng nói với ta, địa vực điện rất khó xông, hầu như rất khó có sống sót hy vọng. Rất khó có sống sót hy vọng. Các đời có mấy người thành công rồi? Tô Viêm tâm thần trầm trọng, tuyệt đỉnh đại năng đều nói như vậy. Có thể thấy được địa vực điện vượt ải độ khó. Có vẻ như, Hạ Hầu gãi gãi đầu, cười khổ nói, chỉ có một người. Tô Viêm mặt triệt để đổ, chỉ có một cái, này không phải là thập tử vô sinh hiểm địa sao? Một cái, người nào là ai? Tô Viêm có chút ngạc nhiên, không biết. Hạ Hầu lắc đầu, hắn nói ra, tựa hồ cùng đạo điện hữu quan. Truyền thuyết đạo điện sở dĩ có thể duy trì hỗn độn tháp trật tự, là bởi vì cùng địa vực điện hữu quan. Từ nay về sau các đời đều có thiên chi kiêu tử nghĩ trăm phương ngàn kế đi rồi địa vực điện. Kết quả quá thảm, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, chỉ có một vị sống sót đi ra. Tô Viêm hút vào khí lạnh, này hơi dọa người, hầu như chẳng khác nào không thể hoàn thành thí luyện. Hơi một tí đều muốn bồi thêm tính mạng. Kia lão thủ lĩnh vì sao để Tô Viêm đi lang bạt? Nghệ viên cau mày nói, tỷ lệ tử vong quá to lớn, lấy Tô Viêm chiến lực, không cần dựa vào thể chất, như thường cũng có thể vô địch thiên hạ. Tự nhiên có nguyên nhân. Hạ Hầu trầm giọng nói, bởi vì sống sót đi ra chính là chúng ta quần tộc lão thủ lĩnh. Cái gì? Là lão thủ lĩnh? Tô Viêm bọn họ khiếp sợ. Hỗn độn tháp lần trước mở ra, nhưng là ở cái trước vũ trụ kỷ nguyên. Tộc này lão thủ lĩnh là cái trước vũ trụ kỷ nguyên cường giả. Không cần kinh ngạc, này cũng không tính là gì. Hạ Hầu nắm đấm nắm chặt, biểu hiện có chút sùng kính, nói rằng, lão thủ lĩnh bắt nguồn từ cái trước vũ trụ thời đại, chính là ta táng vực bộ tộc lão tổ. Ở cái trước vũ trụ thời đại, lão thủ lĩnh không phải là bộ tộc ta xuất sắc cường giả, thậm chí lão thủ lĩnh là vạn kiếp thể. Tô Viêm bọn họ sinh miệng líu lưỡi, nghệ viên đều khâm phục kém chút phục sát đất. Khó có thể tu hành thể chất vạn kiếp thể, kết quả lão thủ lĩnh đem tu luyện tới tuyệt đỉnh đại năng lĩnh vực. Bộ tộc ta lão thủ lĩnh sông địa vực điện, bị nhốt địa vực điện 30.000 năm, chờ đợi xuất quan đã là một cái này vũ trụ kỷ nguyên rồi. Hạ Hầu kính nể nói, sau khi xuất quan lão thủ lĩnh, vạn kiếp thể được rất lớn hoàn thiện, một đường tu hành hát vang tiến mạnh, rất nhanh bước vào đại năng cảnh giới, mãi cho đến hiện tại, thành tựu tuyệt đỉnh đại năng. Lão thủ lĩnh từng ngôn, địa vực điện bên trong đi một chút, thoát thai hoán cốt, nếu không có hoàn cảnh vũ trụ sửa lại, hắn có sức mạnh vọt tới lĩnh vực cấm kỵ. Thậm chí đến thủ lĩnh đã nói, địa vực điện chính là vì vạn kiếp thể đo ni đóng giày khủng bố sân thí luyện. Thời khắc này Tô Viêm mới rõ ràng vì sao lão thủ lĩnh để hắn đi, bởi vì vạn kiếp thể cùng vạn giới thể chẳng khác nào cùng một loại thể chất. Hạ Hầu còn nhớ nói tới chuyện này, lão thủ lĩnh còn thường thường tiếc hận, nếu là năm đó hắn kiên trì thời gian ở lâu một chút, thể chất tuyệt đối càng kinh khủng. Đáng tiếc sai qua chung quy sai qua, hắn rốt cuộc tu luyện tới tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới, vô pháp ở nghịch quay trở lại trùng tu. Như vậy Tô Viêm liền không giống, tiềm năng vượt qua năm đó lão thủ lĩnh. Nếu như hắn đồng ý đi địa vực điện, thể chất phải nhận được thăng hoa. Huynh đệ tốt, ngươi khẳng định là cái kế tiếp lão thủ lĩnh, đến thời điểm mang chúng ta bay. Trương Lượng xoa xoa bàn tay lớn, tuyệt đỉnh đại năng nha, cấm kỵ không ra, tuyệt đỉnh đại năng có thể nghênh ngang mà đi. Hỗn độn tháp, địa vực điện, Tô Viêm hít sâu một cái, một trận nhiệt huyết dâng lên. Bất quá Hạ Hầu đến đây dội nước lạnh. Tô Viêm, chớ bị làm choáng váng đầu óc. Địa vực điện rất khó đi vào. Người nhất định phải qua cửa cái khác thử thách mới có thể đi địa vực điện. Đến thời điểm dựa vào chính là ngộ tính, không phải là tiềm năng, ngoại vật. Nhưng là, Tô Viêm có chút mê mang nói, nếu như ta thật đi rồi, 30.000 năm sau trở ra, bảo tài ngươi sẽ không phải hóa thành gấu trúc hóa thạch chứ? Chờ ngươi đi ra bản thú thần đều thành tựu cấm kỵ rồi. Thiết bảo tài lớn mập mặt kéo xuống, như là một đầu trâu đực lớn, muốn qua đi cùng Tô Viêm đánh một trận. Ha ha ha, Hạ Hầu cười vang nói, năm đó lão thủ lĩnh bị nhốt ở bên trong cũng không có 30.000 năm. Đó là bởi vì hỗn độn tháp đóng, hắn căn bản không ra được, chờ đợi hỗn độn tháp phong ấn thoáng suy yếu, lúc này mới phá phong đi ra. Tô Viêm bọn họ không có gì để nói, không nghĩ tới lão thủ lĩnh còn từng tao ngộ này việc quính sự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.